Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, bởi vì bọn họ là anh hùng. Phun, tinh cầu khống chế lực cho tới bây giờ cũng sẽ không chủ động can thiệp hiện thế. Nhưng là, nếu như các nàng muốn can thiệp, lại có là thủ đoạn. Anh Linh cùng thủ hộ giả nhóm chính là bọn hắn tốt nhất công cụ người. Tại hai cái này bên trong, anh Linh địa vị còn cao hơn một chút, mà những cái kia không tên không họ thủ hộ giả, thì là thuần túy không thể lại thuần túy công cụ người. Sử dụng hết liền có thể nhét vào một góc, muốn lúc thức dậy lại tiếp tục sử dụng. Đừng bảo là khống chế lực lãnh khốc vô tình. Bởi vì tinh cầu khống chế lực bản thân liền không tồn tại tình cảm gì. Nói trắng ra là, bọn chúng kỳ thật liền là một cái chương trình quy phạm. Bọn chúng tính toán ra một cái chính xác lịch sử, đồng thời giám sát cái tinh cầu này, dựa theo cái này chính xác lịch sử một mực phát triển. Cái này đương nhiên không có cái gì sai lầm. Trên thực tế, nhân loại có thể trưởng thành đến bây giờ tình trạng này. Chính là nắm tinh cầu khống chế lực loại này, tính toán, phúc. Nhưng là a người, tóm lại là một loại lòng tham không đáy sinh vật. Có tốt, liền muốn có được tốt hơn. Ai trên đầu làm mưa làm gió, liền muốn lật tung bọn hắn, phủ nhận bọn hắn tồn tại. Đây cũng là nhân loại, một loại vì tư lợi sinh vật. Thế nhưng, cũng chính bởi vì loại này vì tư lợi, nhân loại tài năng tại cái kia vài vạn năm lịch sử diễn hóa bên trong. Từng bước một dãy dụa ra, động vật, vũng bùn. Cái gọi là nhân tính, vốn là không có cái gì tốt xấu. Mà bây giờ, dẫn dắt đến phần này nhân tính Levi, thì là muốn triệt để đánh nát giam cầm tại cái này nhân tính phía trên gông xiềng. Nhân loại, không cần khống chế lực. Thời gian qua đi 2000 năm. Levi rốt cục có thể tại cái này thương thiên phía dưới công khai nói ra câu nói này. Ánh mắt lãnh đạm bất hủ chi vương đi ra phòng điều khiển, đứng tại hàng rào bong thuyền, nhìn xem một cái kia cái ở chân trời hiển hiện anh linh, bán thần Heracles, hiệp đạo Robin Hood, đại anh hùng Arras, thiết quyền thánh nữ Ma Thây, Buddha Thích Già Ma Ni, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Bá Vương Hạng Vũ, bọn hắn là đến từ từng cái thời đại anh hùng hào kiệt. Bây giờ tất cả đều tụ tập ở chỗ này, bày ra một bộ muốn ngăn cản Levi bộ dáng. Nhưng là, Gaia, ngươi sai, đối mặt số lượng này cực lớn đến khó có thể tưởng tượng anh linh đại quân. Levi trong mắt lại không có chút nào e ngại, bởi vì hắn biết, những này anh linh căn bản sẽ không trở thành hắn địch nhân. Ngược lại còn sẽ trở thành hắn trợ lực. Mà sau đó một khắc, phảng phất là cố ý đáp lại suy đoán của hắn bình thường. Cái kia gần như vô cùng vô tận anh linh bên trong. Đột nhiên toát ra một cái rất chói tai thanh âm. Ngươi cái gia su, ngươi thật đúng là dám a. Hoàng Kim Chi Vương cùng chân trời hiển hiện. Kết nối thành hải dương màu vàng ống kim sắc tuyền qua thì là dẫn đầu thổi lên quay giáo kèn lệnh. Vậy mà để bổn vương đợi lâu như vậy. Khai thiên tích địa Inuma Elis xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng đã từng dùng thanh kiếm này chém giết chư thần. Mà bây giờ, nàng đem dùng thanh kiếm này khiêu chiến mạnh hơn mục tiêu. Một cái trước đó, nàng ngay cả muốn chưa từng nghĩ tới mục tiêu. Tại lá gan phương diện này, người thật sự là xa xa siêu việt bổn vương. Chuyện cho tới bây giờ, Gilgamesh cũng không thể không thừa nhận. Levi năng lực cùng đảm phách tựa hồ là so với nàng muốn mạnh hơn như vậy ném một cái mất đi. Nhưng là, cũng vẻn vẹn chỉ là như vậy ném một cái ném thôi. Mà người trừ đã sớm biết tình huống này Gilgamesh bên ngoài. Những cái kia kịp phản ứng cái khác anh linh cảm xúc. Lại là so Gilgamesh còn kích động hơn một chút. A, lần này, trước công liền từ bổn vương cầm xuống. Từ mộng bức trong trạng thái tỉnh táo lại, Iskandar không có chút do dự nào. Lại là ngay cả Vương Chi Quân thế cũng không kịp mở. Trực tiếp không chế lấy hắn lôi đình chiến xa, hướng lên bầu trời phương hướng tập kích đi qua. Lần này, hắn hành trình, nhưng là chân chân chính chính tinh thần đại hải. Mà cái khác anh linh tốc độ cũng là không chậm, mặc dù không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là loại này hướng về khống chế lực huy kiếm cảm giác. À, bá vương hạng vũ, xưa nay không quan tâm địch nhân trước mắt là ai. Kỳ thật đi, ta là cự tuyệt chiến đấu. Đại anh hùng trên mặt bày biện ra một vòng yêu thương tiếu dung. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, hắn lại đem chính mình biến thành quang mang. Vì dẫn đạo nhân loại sau này, hắn nguyện ý cống hiến ra lực lượng của mình. Tất cả anh linh đều nguyện ý cống hiến ra lực lượng của mình. Vì vậy, ức vạn năm đều khó gặp tràng diện. Xuất hiện, anh linh nhóm hóa thân thành lưu tinh, hướng lên bầu trời phương hướng cùng nhau xông lên chỉ xem tràng diện. Giống như là một trận lồng đóng toàn cầu mưa sao băng. Chỉ bất quá, cái này mưa sao băng lại là bay lùi. Tại sao có thể như vậy? Căn nguyên trong không gian đã bị tràng diện này dọa sợ Gaia co quắp ngồi dưới đất. Dùng một loại mười phần không cam lòng ánh mắt nhìn những cái kia hướng nó chạy tuôn đi qua anh linh. Nó chưa từng có nghĩ tới những này cùng nàng ký kết khế ước anh linh nhóm, vậy mà lại như thế kiên định huy động lên quay giáo chi nhận. Nhưng mà cái kia Alaya lại là bên ngoài bình tĩnh, bởi vì bọn họ là anh hùng a. Vô luận là thiện anh hùng vẫn là ác anh hùng, chung quy đều là anh hùng. Converter Miss Dux bị nhân loại chỗ ca tụng lấy, mở ra cái này đến cái khác lóng lánh thời đại anh hùng a. Bọn hắn trời sinh liền cùng nhân loại có quan hệ chặt chẽ, mà so sánh với cả nhân loại tiền đồ cùng vận mệnh, bọn hắn cá nhân tiếc nuối cùng nguyện vọng đơn giản không đáng giá nhắc tới. Đây chính là anh hùng a. Thế nhưng bọn hắn làm như vậy, cả nhân loại đều sẽ hủy diệt. Không cam tâm như vậy biến mất, Gaia phát ra tuyệt vọng gầm thét. Không có chúng ta tiến hành hạn chế, nhân loại là nhất định không có tương lai. Ta muốn gặp Levi, ta phải lập tức cùng hắn câu thông. Hắn thật minh bạch hắn đến tột cùng đang làm cái gì chuyện ngu xuẩn a. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, khi một vòng thân ảnh màu trắng xuất hiện tại Gaia trước mặt về sau, cái kia không ngừng chửi rủa lấy khống chế lực lại là đột nhiên ngậm miệng. Nàng chưa từng có nghĩ tới cái kia bất hủ chi vương vậy mà đã cân nhắc đến một bước này. Thân ảnh màu trắng ôm lấy Alaya, tại cái kia ánh sáng ôn nhu phía dưới, Alaya mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Chết đi, người tốt. Tên ta là Irivial. Nhiều năm như vậy, hai vị vất vả, sau này làm việc liền do ta tới nhận chức. Hết trọn bộ. PS, Ngô, kết thúc. Đây đại khái là sớm có dự liệu sự tình a. Xa xôi đi qua quá khứ hiện tại tương lai liền là quyển sách này chủ tuyến. Cho tới bây giờ, cùng đại cương không có bất kỳ cái gì xuất nhập. Vững tin, ta đã từng tưởng tượng qua mở tổng mạn hoặc là thế giới song song. Nhưng là như thế viết xong không có ý nghĩa. Với lại, cùng quyển sách tên sách cũng không hợp. Như thế viết, liền thuần túy là thủy văn lừa gạt tiền. Nói tóm lại, đồng nhân thiết lập đối quyển sách này ảnh hưởng vẫn là quá lớn. Ta lần sau tuyệt đối không đụng tai môn đồng nhân. Holy Grail ua cái kia 7 ngày hạn chế, đơn giản viết ta muốn chết. Trên thực tế, ta vẫn luôn cầm quyển sách này khi bản gốc tại viết ấy nhỉ, bằng không ta cũng sẽ không ném lịch sử. Khu, nói tóm lại, tại 2 tháng này không đến thời gian lý, cảm tạ mọi người một đường ủng hộ, để quyển sách này hoàn thành hắc mã nghịch tập kỳ tích. Đúng vậy, quyển sách này liền là kỳ tích, từ các ngươi cùng ta, cộng đồng sáng lập kỳ tích. Bây giờ, quyển sách này tiến nhập hồi cuối, nhưng là các ngươi cùng ta kỳ tích, nhưng tuyệt đối sẽ không hoàn tất. Chúng ta quyển sách tiếp theo gặp lại. Cuối cùng, cảm tạ các ngươi có thể nghe ta càm ràm nhiều như vậy đồ vô dụng. Chúc mọi người ở sau đó trong sinh hoạt, thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý hoàn. P.S. Vờ lờ tác, đùa vờ lờ, 1 tháng rưỡi, 1 bộ 294C. WTF thật, đáp, đáp cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.